13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, đệ nhất chương không chết hồn. 1. Xin lỗi, ngày hôm qua bởi vì một ít có chuyện xảy ra vì thế không có thể canh tân. Hy vọng đại gia bỏ qua cho. Kế tiếp 13 trong chuyện xưa, có sẽ đơn giản mang quá, có thì sẽ kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Đây cũng là làm cho tiểu ca mấy ngày nay phi thường đau đầu địa phương. Nếu muốn 13 cố sự viết ra 13 loại thủ pháp với ta mà nói dường như quá khó khăn. Một. Điểm money phiền A dịch đạo rốt cuộc tìm được Kỷ Nhan. Lúc này, Kỷ Nhan đang đứng ở lầu chót thượng thổi phong. Nếu như không phải Kỷ Nhan đã từng trong lúc vô ý nói. Rất thích ở đây cảnh đêm. Dịch đạo thật đúng là không biết hẳn là đi đâu mà tìm nàng. Trước mắt Kỷ Nhan rất đẹp, ở ánh trăng chiếu xuống nhất là như vậy, không dám quấy rầy nàng. Dịch đạo lặng lẽ đứng ở Kỷ Nhan trước diện, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Lúc trước đầy bụng nghi vấn cũng toàn bộ nuốt trở lại trong bụng. Gió nhẹ mang theo Kỷ Nhan phiêu giật tóc dài, tựa như vân như sương. Trên mặt nàng nhàn nhạt u buồn làm cho cái loại này mỹ có vẻ phá lệ động nhân. Chỉ ít ở dịch đạo trong mắt là như thế này. Ngươi đã đến rồi, Kỷ Nhan yếu ớt nói. Lại không quay đầu lại. Ngươi, có khỏe không? Dịch đạo có chút bận tâm hỏi. Hừ, Kỷ Nhan cười một chút. Có chút lạnh lùng, lại có một chút bất đắc dĩ thê lương. Vì sao đối với ta tốt như vậy? Đối mặt thình lình xảy ra vấn đề dịch đạo sửng sốt. Cúi đầu không lên tiếng. Ngươi, thích ta, phải không? Mặc dù còn tiếp tục bảo trì trầm mặc, nhưng dịch đạo vẫn cảm thấy mặt bộ không ngừng ấm lên. Ta biết ngươi thích ta, thế nhưng, ta sẽ không thích ngươi, Kỷ Nhan ngừng lại một chút. Ở trong lòng ta, từ đầu chí cuối, cũng không có ngươi, ta biết, dịch đạo cười cười. Liếc mắt nhìn Kỷ Nhan mặt, nhưng lập tức lại cúi đầu, nhẹ nhàng nói, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn ở trong lòng ngươi chiếm vị trí nào. Chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi thật vui vẻ, ta cũng rất thỏa mãn, Kỷ Nhan mỹ lệ trong mắt hiện lên một tia u buồn cùng áy náy. Nhưng lại không lời nào để nói, chỉ phải rũ xuống hai tròng mắt, nhìn lòng bàn tay mình, lặng lặng chờ ánh trăng lễ rửa tội. Bách Phúc tỉnh, khi tỉnh lại, nàng cảm thấy xung quanh tất cả dường như đều thay đổi. Lại dường như nhau lúc trước. Liền chính nàng đều cảm giác được chính mình có những thứ gì không đúng. Nhưng lại biết là cái gì? Làm cho Bách Phúc mê hoặc chính là, người xung quanh, Trương Dương, thợ săn, bao gồm luôn luôn cao ngạo biểu muội đối với mình lúc đều là một bộ cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ làm sai gì gì đó bộ dáng. Điều này làm cho Bách Phúc đã buồn bực, lại chột dạ, mặc dù xác định nàng cũng không có làm cái gì không đúng chuyện tình. Thế nhưng trong tiềm thức vẫn là nhận định chuyện gì xảy ra. Muốn hỏi một chút đi. Ba người này thần thần bí bí. Cái gì cũng không chịu nói. Không hỏi đi. Bách Phúc lại từ trong lòng cảm thấy không an vui. Tượng có ngàn vạn đường tiểu sâu ở gặm cắn. Nhưng mà, để cho Bách Phúc bất an cũng không phải là những thứ này. Mà là nàng ẩn ẩn cảm giác được thân thể mình lý xuất hiện một cỗ bất đồng dĩ vãng lực lượng. Làm cho nàng có lúc không làm rõ được mình rốt cuộc đang làm những gì. Còn có tối hôm qua cái kia cổ quái mộng, làm cho Bách Phúc thủy chung vô pháp quên. Trong mộng, 13 nhiều loại bóng dáng không ngừng vây quanh nàng xoay tròn. Kinh khủng kia bộ dáng làm cho nàng kinh hoàng không ngớt. Nhưng sau khi tỉnh lại, kia làm cho Bách Phúc theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy sờn tóc gáy âm trầm bóng người. Lại biến mất vô tung. Phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện quá bình thường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu? Bách Phúc không ngừng ở trong lòng hỏi chính mình. Trở lại tửu điếm cũng là như thế. Mọi người vừa nhìn thấy Bách Phúc, lập tức liền biến được dè dặt cẩn thận. Thậm chí còn có người tận lực đi đường vòng mà đi. Điều này làm cho Bách Phúc thập phần khổ sở. Mặc dù đang tửu điếm làm việc nhiều năm, luôn luôn không chớp mắt nàng cũng không có làm cho đồng sự bao nhiêu chú mục. Nàng lại là tửu điếm trên dưới công nhận người thành thật. Cho dù là phụ trách vệ sinh A-di thấy Bách Phúc, cũng sẽ chào hỏi gật đầu. Mà bây giờ, Bách Phúc lại chân thực cảm giác được, chính mình bị những người khác cách ly, yên lặng trở lại chỗ ngồi. Bách Phúc trong lòng rất không là tư vị, chỉ cảm thấy tất cả ủy khuất, lại trăm mối ngờ không giải được. Tô Vi Tín chưa có tới. Bách Phúc buồn chán ngồi trên ghế, đảo trên bàn văn kiện. Văn kiện rất ít, Bách Phúc rất nhanh xem xong rồi. Chính không biết như thế nào cho phải thời gian. Đặng Hân tới, à, sao ngươi lại tới đây? Bách Phúc cười vui vẻ, nhớ ngươi, vì thế ghé thăm ngươi một chút à. Đặng Hân theo trong bao lấy ra hai chương phiếu. Buổi tối cùng đi nhìn Hiện Đại Vũ đi. Hiện Đại Vũ, Bách Phúc có chút mờ mịt nhìn Đặng Hân trong tay phiếu. Đúng vậy, Đặng Hân vẫn như cũ là hưng phấn không thôi. Này hai chương phiếu là ta đại học đồng học cho ta. Ta đây cái đồng học nhưng truyền kỳ. Nàng vốn cùng ta giống nhau là học kinh tế. Nhưng sau khi học xong thời gian nàng lại đều dùng để khiêu vũ. Nguyên bản nàng ở toàn bộ hệ lý công khóa là thứ một. Nhưng về sau thậm chí ngay cả du học đều bỏ qua. Chuyên tâm học vũ, ta xem qua nàng khiêu vũ. Nhảy được khá tốt, bất quá cái gì? Bách Phúc hỏi tới, Đặng Hân thở dài, tiếp tục nói. Bất quá của nàng trường tượng không rất thích hợp làm vũ đạo diễn viên, thấy Bách Phúc cau mày. Không quá hiểu bộ dáng, Đặng Hân nhỏ giọng nói. Chính là bộ dạng có chút xấu, này có quan hệ gì à? Nàng là vũ đạo diễn viên thôi, nhảy được hảo không được sao? Trường tượng có thể có nặng hơn muốn à? Bách Phúc trắng Đặng Hân liếc mắt một cái, đẩy trên mũi kính mát, đối với chúng ta nghĩ như vậy có ích lợi gì à? Bình thường khán giả cùng vũ đạo đoàn lãnh đạo không tiếp thụ à? Cho dù nàng nhảy được so với nhân vật chính hảo cũng vô dụng. Tối đa chính là đương cái hàng cuối cùng đàn vũ diễn viên mà thôi. Có lúc ngay cả loại này làm nền nhân vật cũng không có đâu. May là nàng nhất định có nghị lực, vẫn kiên trì, hơn nữa hiện tại nàng ở vũ đạo đoàn thay đổi một khai sáng lãnh đạo. Vì thế lần này là nàng lần đầu tiên làm chủ giác. Ta làm bạn học của nàng là nhất định phải đi cổ vũ. Nga, là như thế này à, Bách Phúc không được gật đầu. Bất quá ta sợ ta xem không hiểu. Từ nhỏ ta liền đối này đó nghệ thuật phương diện gì đó không có gì ngộ tính à. Không quan hệ, chúng ta lần này nhìn chính là mẫu đơn đình cố sự. Ngươi cũng xem qua tiểu thuyết thôi. Nhất định nhìn hiểu, Đặng Hân không nói lời gì mà đem phiếu nhét vào ở Bách Phúc trong tay. Mặc kệ Nga, 8 giờ tối rạp hát lớn cửa thấy. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại chạy mất. Bách Phúc đối với mình cười cười. May là còn có một Đặng Hân không giống người khác như vậy cách ly nàng. Nhìn kỹ một chút trong tay phiếu. Trên đó viết, vài nữ chính, Tống Tuyết Phỉ, hảo tên dễ nghe Nga. Dễ nghe như vậy tên, sẽ là cái bộ dạng rất xấu nữ hay sao? Này có cái gì, đã từng mình cũng như nhau rất xấu à. Hiện tại chính mình so với trước đây gầy, cũng đẹp, được không giống không thế nào vui vẻ quá. Ngẫm lại cuộc sống trước kia, kỳ thực khi đó cũng rất khoái nhạc, chỉ ít không giống hiện tại như vậy cô độc đi. Ai, Bách Phúc thật dài thở dài một hơi. Ông trời à, luôn luôn như thế thích trêu chọc người. Hết chương.